Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 16. Chương 144. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 16. Vân Phương Thành bên trong lại muốn tổ chức vũ hội. Không biết có phải hay không là thời đại trào lưu bố trí. Vẫn là ngoại lai văn hóa xâm nhập. Cái niên đại này người đặc biệt thích tổ chức cái vũ hội đến tiến hành các loại giao tế. Nói chuyện làm ăn cũng tốt, chấp nối cũng tốt, đều có thể tại các loại vũ hội bên trên hoàn thành. Về phần nàng cùng Lục Gia Hoàng thu được cái này hai phần thư mời cũng hoàn toàn cũng tại Dung tự. Trong dự liệu, nhìn trước đó Hoắc Chi Nghiêu đối với Dung Bội bộ dáng gì, Dung tự liền có thể hiểu rõ, nam nhân kia thuần túy chính là cái không đụng nam tường không quay đầu lại chủ. Rúc vào sừng châu vừa tiến vào đi liền cũng không đi ra được nữa. Mọi thứ trừ phi chính hắn nghĩ thông suốt, những người khác căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Hiện tại hắn đối với Dung tự tâm tình, có thể nói đã rất rõ ràng. Nhưng bởi vì Dung tự hiện tại có tùy thời một mệnh ô hô khả năng, cho nên hắn mới có chút kiêng kỵ. Có thể tiểu động tác lại là đoạn không được. Tỉ như lần này vũ hội, Dung tự mỉm cười gảy hạ kia thư mời. Vừa vặn nam nhân kia còn kém mấy điểm độ thiện cảm. Đêm nay liền triệt để kết thúc công việc tốt. Mà lại nàng nghe nói kia Tống Cẩm thì đêm nay tựa như muốn đi cái này chung tay kết hợp vũ hội bên trên hát cái mở màn. Nàng nói thế nào cũng nên đánh một chút quan hệ. Lục Gia Hoàng đã có bao nhiêu nhật chưa từng thấy qua Dung Bội. Thu được thư mời thời điểm, cứ việc trong lòng đối với Hoắc Chi Nghiêu hiện lên một trận chán ghét. Nhưng rất nhanh kia chán ghét liền tất cả đều bị sắp nhìn thấy Dung Bội vui vẻ chỗ che. Ngay lập tức liền đi ra ngoài làm mấy bộ y phục. Phần lớn đều là đồ vét. Phải biết hắn cho tới bây giờ đều là chỉ mặc trường bào, còn chưa hề xuyên qua dạng này đồ vét. Chờ người ta trong tiệm sau khi làm xong, hắn lập tức liền mặc xong. Xú Mỹ hồi lâu, trong đầu một mực tại tư tưởng cái này Bội Bội nhìn thấy hắn lúc lại là dạng gì tình hình. Đoạn thời gian gần nhất, nãi nãi một mực tại giận hắn, thậm chí khí đến đều không muốn tại gặp hắn. Mà Dung tự bên kia từ Hoắc phủ sau khi đi ra vẫn ngơ ngơ ngác ngác, giống như một mực có tâm sự gì đồng dạng. Được rồi, dù sao nữ nhân kia hắn cũng không thích, hắn quan tâm nàng đâu. Vũ hội rất nhanh liền đến. Vào lúc ban đêm Dung tự cũng không có hoa phí quá nhiều tâm tư tại trang điểm, cho nên khi nhìn đến thịnh trang có mặt Lục Gia Hoàng thời điểm, trong lòng ngược lại là kinh ngạc xuống. Một cái chớp mắt kinh ngạc kết thúc về sau, liền đi theo hắn ngồi lên rồi đi hướng vũ hội trên xe ngựa. Trên đường đi hai người đều không có bất kỳ cái gì giao lưu cùng. Lại tại muốn xuống xe ngựa thời điểm, Dung tự trực tiếp liền đưa tay khoác lên Lục Gia Hoàng cánh tay. Tại đối phương trường tới được trong ánh mắt, cười nhạt một tiếng, ngươi chính là lại không thích ta. Chúng ta đến cùng là vợ chồng, hay vợ chồng có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái này Vân Phương Thành bọn hắn Lục Gia vốn là căn cơ yếu kém, hai vợ chồng sẽ ở vũ hội bên trên mặt đen, chỉ sợ những người kia thì càng không nguyện ý cùng bọn hắn kết giao. Chúng ta tính cái gì vợ chồng? Câu nói này Lục Gia Hoàng đến cùng nuốt trở vào. Dù sao hiện tại ngoài sáng bên trên Dung tự chính là thê tử của hắn, cái này là không thể sửa đổi. Cho dù hắn đối nàng như vậy chán ghét, cho nên Lục Gia Hoàng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Chờ bọn hắn đi vào thời điểm, Vũ hội cách lúc mở màn còn sớm. Hát mở màn Tống Cẩm thì lúc này còn đang bên trên trang. Hoặc Chi Nghiêu cùng Dung Bội căn bản cũng không có bóng dáng. Đến cùng là đây là Hoặc gia địa bàn. Đối phương áp trục xuất hiện cũng là bình thường sự tình. Lục Gia Hoàng cùng Dung tự tới sớm, cũng chỉ có thể cười cùng những người khác tâm sự, làm quen một chút. Mà những người kia cơ hồ gặp một lần Dung tự liền lập tức kinh ngạc, nói nàng cùng thiếu soái phu người giống nhau như đúc. Dung tự cười giải thích kia là tỷ tỷ nàng. Tỷ tỷ, vậy các ngươi hai tỷ muội thật đúng là tương tự a. Ta thực sự có chút phân biệt không được. Lần trước cùng thiếu soái phu nhân hàn huyên hai câu, hai người các ngươi thói quen nhỏ, giọng nói chuyện cái gì cơ hồ là giống nhau như đúc a. Song bào thai thật đúng là thần kỳ a. Nếu không phải trông thấy ngươi tiên sinh đứng ở bên người ngươi, ta nói không chừng đều muốn đưa ngươi nhận lầm vì thiếu soái phu nhân, trong đó một vị tôn phu. Nhân cười trêu ghẹo nói, nguyên ý là mở nhỏ trò đùa, thật không nghĩ tiếng nói của nàng vừa dứt, bên kia Hoặc Chi Nghiêu cùng Dung Bội liền đã đi vào rồi. Vừa lúc liền nghe đến cách cửa rất gần tôn phu nhân trò đùa. Lập tức Dung tự còn không có gì, cái khác ba cái người trong cuộc lại sắc mặt biến đổi lớn. Sau đó Hoặc Chi Nghiêu trong mắt lóe lên một tia đắng chát. Lục Gia Hoàng là tức giận, mà Dung Bội lại là đau lòng. Trước đó cái kia vốn là tỷ tỷ, a, thiếu soái cùng thiếu soái phu nhân đã tới. Nghe vậy, Dung tự cùng Lục Gia Hoàng đều quay đầu đi, bốn mắt nhìn nhau. Dung tự trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tức giận, về sau không có nhìn Hoặc Chi Nghiêu một chút, liền hướng về phía Dung Bội cười cười. Mà Lục Gia Hoàng ánh mắt lại căn bản cũng không thêm che giấu đính vào Dung Bội trên thân. Bảo nàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đối phương không biết phân tắc lên. Đây chính là trước mặt mọi người. Hoặc Chi Nghiêu thấy rõ Dung tự trong mắt kia một cái chớp mắt tức giận, vừa muốn bước ra đi bước chân liền thu hồi lại. Ngày đó nhưng là quá mức chút. Lục Gia quay đầu liền rời đi soái phủ. Hắn cũng không biết Dung tự 89/10 là tại tránh để cho mình. Đến cùng hai người bọn họ vẫn là tới mức độ này. Hoặc Chi Nghiêu trong mắt cay đắng càng thêm hơn. Dung Bội gặp Lục Gia Hoàng ánh mắt càng thêm làm càn, tiến lên hai bước liền khoác lên Dung tự cánh tay, liền phải đem nàng hướng bên cạnh mang. Mắt thấy Lục Gia Hoàng liền muốn theo tới, Dung Bội tức giận dậm chân một cái, không khách khí chút nào nói, tỷ muội chúng ta hay muốn nói chút thể mình lời nói. Lục thiếu gia vẫn là đừng theo tới rồi. Nghe Dung Bội nói như vậy, Lục Gia Hoàng mới ở chân, trơ mắt nhìn hai tỷ muội đi ra, có chút ủy khuất cúi thấp đầu xuống. Hôm nay vì gặp bội hắn phí hết mấy ngày tâm tư. Ai ngờ nàng đầu này bị Dung Bội dẫn tới một bên Dung tự, gặp tiểu nha đầu trên dưới đánh giá mình đến mấy lần, mới nhíu mày hít một tiếng. Làm sao vẫn là xuyên cũ y phục đâu. Biết rõ đêm nay có vũ hội, trong thành nhiều như vậy tiểu thư phu nhân đều sẽ tới. Lục Gia Hoàng làm sao cũng không giúp ngươi làm hai kiện y phục đâu. Tự mình rót xuyên ngăn nắp. Ngươi nói, hắn có hay không đối với ngươi không tốt. Đây coi như là Dung Bội chú ý nhất vấn đề. Đã nàng đặt quyết tâm cùng Lục Gia Hoàng đoạn mất, nàng liền không nghĩ, như vậy Dung tự hạnh phúc chính là nàng chú ý nhất. Nghe xong Dung Bội nói như vậy, Dung tự sửng sốt một chút, về sau liền dặn ra mặt mày, cười cười, tự nhiên là tốt, Gia Hoàng đối với ta rất tốt, nãi nãi cũng đối với ta rất tốt, trước đó còn đem Lục Gia bảo vật ra truyền cho ta đây. làm sao lại không tốt? Nói Dung tự lắc lư hạ trên cổ tay vòng ngọc, gọi Dung Bội trực tiếp liền thấy giật mình, sau đó khóe miệng tràn ra một vòng đắng chát tới. Xem ra nãi nãi trước đó thật sự rất không thích nàng. Nàng khi đó hòa ra hoàng tình đầu ý hợp, tại lục nhà ở rồi lâu như vậy, nàng đều không có đem cái này vòng tay cho nàng. Có lẽ tỷ tỷ thật sự so với nàng thích hợp gia hoàng một chút. Gặp một lần Dung Bội lộ ra vẻ mặt như thế đến, Dung tự lập tức liền cau mày đỡ lấy bờ vai của nàng. Thế nào, có phải là kia Hoắc Chi Nghiêu đối với ngươi không xong? Sớm biết hắn không phải người tốt lành gì, Dung tự một chút liền gấp. Thấy thế, Dung Bội vội vàng thu thập xong tâm tình của mình, trấn an lên Dung tự đến. Không thể nào, rất tốt, hắn đối với ta rất tốt. Cái này thân y phục hay là hắn làm cho ta đâu, nghe vậy. Dung tự đưa tay sờ sờ người Dung Bội gương mặt. Ta từ trước đến nay không cầu gì khác, chỉ cầu ngươi cùng cha mẹ có thể một mực khang thuận hỷ nhạc liền tốt nhất rồi. Lời này nghe được Dung Bội kém chút không có rơi lệ. Ủy khuất, khó chịu, bị đè nén, buồn bực, các loại cảm xúc xông lên đầu. Phải biết dĩ vãng không dám nàng xông bao lớn họa tỷ tỷ đều có thể cho nàng giữ được. Từ nhỏ đến lớn cũng là tỷ tỷ đối nàng tốt nhất rồi. Cái gì đều thuận nàng, dựa vào nàng. Lúc ấy đào hôn cũng là tỷ tỷ thay thế nàng gả tới. Suy nghĩ một chút, nàng từ nhỏ đến lớn đều quá không hiểu chuyện. Tỷ tỷ đối nàng tốt như vậy, nàng khi đó lại đem nàng đẩy vào Hoắc gia trong hố lửa. Hiện tại càng là biến thành cái dạng này, làm cho đối nàng như vậy tốt tỷ tỷ lại cũng không về được. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dung Bội bỗng nhiên liền không được lẩm bẩm thật xin lỗi, đem Dung tự ôm chặt lấy. Đều là ta không hiểu chuyện, đều là ta không nghe lời. Ô ô ô, thật xin lỗi, ta cũng nhớ ngươi một mực bình an hạnh phúc vui vẻ. Càng khóc Dung Bội liền đem trong ngực Dung tự ôm chặt hơn nữa. Dung tự buồn cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Đang nói hay làm sao còn khóc bên trên đây. Cũng thiệt thòi chúng ta đứng tại vị trí tương đối lệch. Bằng không mọi người xem gặp một mình ngươi thiếu soái phu nhân ở khóc nhè, xem bọn hắn có thể hay không chê cười ngươi đâu. Nói nàng liền đưa tay kéo ra Dung Bội, dùng tùy thân khăn giúp đối phương xoa xoa nước mắt. Không khóc a. Vừa lúc đúng lúc này, trên sân khấu Tống Cẩm thì đã hát lên. Dung tự cùng Dung Bội gần như đồng thời quay đầu nhìn về bộ kia bên trên nam tử nhìn sang. Đối phương cũng nhìn thấy các nàng, liếc mắt qua liền không tiếp tục nhìn. Mở màn hí khúc kết thúc về sau, vũ hội lại bắt đầu. Dung tự cùng Dung Bội cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Dung Bội đến chờ đợi ở một bên Hoắc Chi Nghiêu bên người, mà Dung tự thì trở về Lục Gia Hoàng bên người. Vừa mới chuẩn bị xuống đài Tống Cẩm thì lệch ra đầu liền thấy được tình hình như vậy. Không biết vì cái gì ngay tiếp theo đối với hai tỷ muội hảo cảm đều hàng rất nhiều. Chỉ vì bốn người này quá rối loạn chút. Nghe được Tống Cẩm thì độ thiện cảm hạ xuống, Dung tự trên mặt cũng không có phản ứng chút nào. Nhìn lên trước mặt khó chịu Lục Gia Hoàng liền theo nhạc khúc bắt đầu khiêu vũ. Đây là một bài coi như vui sướng từ khúc. Lục Gia Hoàng trước đó khả năng cũng bị Dung Bội dậy chút bước chân, cho nên cùng Dung tự phối hợp đến coi như không tệ. Chỉ là Dung tự có thể nhìn ra được hắn tâm tư căn bản ngay ở chỗ này. Quả nhiên nhảy nhảy, một cái xoay tròn về sau, hắn nắm chặt Dung Bội tay liền lập tức buông lỏng xuống. Dung tự kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái, dưới chân hướng phía trước lảo đảo hai bước, liền bỗng nhiên vọt vào cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Ngẩng đầu lên, không phải kia Hoắc Chi Nghiêu còn có thể là ai? Trong mắt phiền chán trượt lóe qua, tại chỗ nàng liền muốn thu tay lại tới. Hoắc Chi Nghiêu lại nhanh chóng nằm ở eo thân của nàng. Hai người khoảng cách rút ngắn, buông ra, Dung Tử hoảng sợ nhỏ giọng nói. Một giây sau, Hoắc Chi Nghiêu lại theo nhạc khúc chuyển biến, mà mang theo nàng chậm rãi nhảy dựng lên, trong mắt tuyệt vọng chợt lóe qua. Ta dù sao cũng là cái này Vân Phương Thành chủ nhân. Tại chỗ bị bạn nhảy đẩy ra vẫn còn có chút mất mặt. Không bằng chỉ ủy khuất ngươi một chút cùng ta nhảy xong trận này vũ. Ta có thể cùng ngươi cam đoan. Sự tình lần trước tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Lại nói nơi này tốt xấu vạn chúng nhìn chừng chừng. Ngươi lại là thê tử của ta muội muội. Ta có thể đối với ngươi làm ra cái gì? Ngươi không cần tránh ta như xà hạt. Càng nói Hoắc Chi Nghiêu cảm xúc liền càng phát ra dưới đất thấp rơi. Dung Tử thì nghe hắn cúi đầu không nói tiếng nào. Sự tình lần trước là lỗi của ta, ở chỗ này ta xin lỗi ngươi. Không cần. Hoắc Chi Nghiêu lời còn chưa nói hết, Dung Tử liền lập tức cự tuyệt nói. Dù sao về sau trừ tỷ tỷ ta nhóm cũng sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Không có nói xin lỗi ta cũng không thèm để ý. Mắt thấy Dung Tử dạng này một bộ không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì dáng vẻ, Hoắc Chi Nghiêu nằm ở eo thân của nàng tay trong nháy mắt liền quấn rồi dưới. Sau đó cười khổ. Ta nghĩ ta đã biết bên này hai người không phản đối. Đầu kia Lục Gia Hoàng nhưng vẫn đều như vậy nhiệt liệt mà nhìn xem trở lại đến trong ngực hắn Dung. Bội, hồi lâu mới nhẹ nhàng kêu một tiếng bội bội. Không bằng chúng ta nói chuyện được không? Được, Dung bội gật đầu. Cái gật đầu này, Dung bội tâm càng phát lạnh. Lục Gia Hoàng lại không khỏi hưng phấn lên. Một khúc kết thúc, Dung bội cùng Lục Gia Hoàng liền mất tung ảnh, mà Dung Tử cũng lập tức liền buông lỏng tay ra hướng một bên đi đến. Hoắc Chi Nghiêu thấy thế vừa định đuổi theo, liền bị tới chắp nối chào hỏi người chặn lại tại. Lần nữa ngẩng đầu, Dung Tử đã mất tung ảnh, tìm hồi lâu mới rốt cục tại bên ngoài trên ghế dài tìm được chính, hai tay dâng một chén rượu ngụm. Nhỏ ngụm nhỏ nhích Dung Tử, hắn bước nhanh đi vào. Lúc này đứng tại rừng cây về sau Tống Cẩm thì liền lập tức thu hồi mình sắp bước ra bước chân. Sau đó liền im lặng cười dưới. Mình bất quá tháo trang tìm cái thanh tịnh địa phương nghỉ ngơi sẽ. Chờ cảnh xuân ban người thu thập xong đồ vật, mọi người sẽ cùng nhau đi. Ai biết hắn tuyển đến nơi này náo nhiệt như vậy. Vừa mới tới hai cái náo loạn một trận, ngay sau đó Dung Tử liền tới. Sau đó cái này Hoắc Chi Nghiêu dĩ nhiên cũng đuổi tới. Đúng vậy, nghe kia Dung bội cùng Lục Gia Hoàng đối thoại hắn đã hiểu tương đối đến ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá Dung Tử tình huống hiện tại hắn còn có chút không rõ thôi. Ai kêu hai người kia chỉ lo cãi lộn, trọng yếu đều không nói. Thời gian trở lại 10 phút đồng hồ trước, Tống Cẩm thì vừa mới đứng vững, liền lập tức nghe được sát vách hai người kịch liệt tranh dùng beng. Bội bội, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi nói muốn cùng ta triệt để chia tay. Ngươi nói phải làm ngươi thiếu soái phu nhân. Về sau cũng sẽ không tại về Lục Gia rồi. Vâng, Lục Gia Hoàng. Ta muốn cùng ngươi chia tay, triệt triệt để chia tay. Chúng ta về sau đừng lại gặp mặt, ngươi cũng không cần lại đối với ta ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Ta sẽ không lại về Lục Gia, sẽ không lại đi cùng với ngươi. Ta phải làm ta thiếu soái phu nhân, cho Hoắc Chi Nghiêu sinh con dưỡng cái, cùng hắn hảo hảo qua xuống dưới. ngươi về sau không nên tới tìm ta nữa, cũng không cần lại cho ta đưa những thứ đó. Nguyên lai cái này Lục Gia Hoàng rời đi soái phủ về sau, mỗi ngày đều còn đang cho Dung Bội tặng đồ lấy nàng niềm vui. Thế nào, sao rồi, Bội Bội, là ta nơi nào làm không tốt sao? Ta về sau sẽ lên tiếng, sẽ đem Lục Gia hảo hảo kinh doanh tốt. Ngươi đi cùng với ta cũng sẽ không ăn một chút khổ. Bội Bội, không phải, không phải, không phải. Lục Gia Hoàng ngươi làm sao lại nghe không rõ đâu. Chúng ta xong, ta di tình biệt luyến, ta yêu hoặc chi nghiêu, ta không nghĩ đi cùng với ngươi. Ngươi có hiểu hay không? Dung Bội hung ác nhận tâm nói. Không phải, ngươi mới không phải loại người như vậy. Ngươi không có khả năng đối với Hoắc Chi Nghiêu di tình biệt luyến. Lúc trước hắn sinh lễ đều hạ tới cửa, ngươi cũng chạy trốn. Hiện tại làm sao có thể? Là Dung Tự, là tỷ tỷ của ngươi đúng hay không? Ngươi căn bản là vì nàng đúng hay không? Ngươi nói chuyện với ta à? Không phải, cùng tỷ tỷ của ta không quan hệ. Là ta di tình biệt luyến, đều là vấn đề của ta. Dù sao ngươi về sau đừng tới tìm ta, tìm ta ta cũng không còn gặp ngươi. Ngươi đừng đi, ngươi nói, có phải là chỉ cần Dung Tự tồn tại một ngày, ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không đi cùng với ta. Bội Bội, ngươi đừng gạt ta, ngươi nói thật với ta. Đừng nói những cái kia để cho ta thương tâm có được hay không? Vâng, Gia Hoàng ngươi liền hảo hảo cùng tỷ tỷ cùng một chỗ a. Có được hay không? Có được hay không? Ngươi đối nàng khỏe mạnh, có được hay không? Nàng tốt như vậy, nàng đối với ta tốt như vậy, ngươi liền xem nàng như ta cũng như thế hảo hảo đối nàng có được hay không? Coi như ta van cầu ngươi. Ngay sau đó, Tống Cẩm thì liền nghe được sát vách trầm mặc một hồi lâu. Hồi lâu hắn mới nghe được thanh âm của một nam nhân bình tĩnh nói câu tốt. Hồi ức kết thúc, Tống Cẩm thì nghiêng đầu, xuyên thấu qua rừng cây khe hở. Vừa lúc liền thấy Dung Tự bưng lên kia sâm pen lại uống một chén. Mặt trong nháy mắt nhiễm lên nhàn nhạt tường đỏ. Dung Tự, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa định xong, hắn liền đột nhiên nghe thấy Dung Tự đối với lên trước mặt tao nước nhỏ cười khanh khách âm thanh. Dưới ánh đèn, như thế tươi đẹp không lo nụ cười dĩ nhiên để Tống Cẩm thì có loại trở lại khi còn nhỏ ảo giác tới. Hắn nhìn xem Hoắc Chi Nghiêu ngồi ở Dung Tự bên tay phải, vừa vặn lưng đối với mình mà ngồi. Dung Tự cười quay đầu sang nhìn hắn, hào không đề phòng, vừa nhìn liền biết hẳn là say, một chén liền say. Tống Cẩm thì có chút kinh ngạc. Sau đó hắn bỗng nhiên đã nhìn thấy Dung Tự đưa tay ngón tay của mình tại Hoắc Chi Nghiêu trên mặt điểm hạ. Chi Nghiêu, ngươi tới đón ta về nhà sao? Ta không uống nhiều, ta liền uống một chút xíu, một chút nhỏ. Nói nàng vẫn còn so sánh thủ thế. Hoắc Chi Nghiêu biểu lộ Tống Cẩm thì không nhìn thấy, nhưng hắn tràn ngập cuồng hỉ thanh âm nhưng trong nháy mắt liền vang lên. Dung Tự, ngươi nhớ lại đúng hay không? Thật không nghĩ Dung Tự căn bản là không có để ý tới hắn. Sau đó liền có chút ủy khuất thu hồi mình tay, khổ sở ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Vì cái gì ngươi chính là không thích ta đây? Vì cái gì ngươi chính là phải thích muội muội đâu? Ta không tốt sao? Ta như vậy thích ngươi. Kia mùi dược thảo đạo lớn như vậy, mỗi lần đều hướng ta nghỉ huệ. Có thể ta vẫn là ngạnh sinh sinh tại trong phòng bếp mang lên thời gian dài như vậy cho ngươi. Thức đêm, ta sợ chân ngươi bên trên lạnh lẽo khó chịu. Ta buổi sáng cũng muốn nằm ý a. Nhưng ta vừa nghĩ tới ngươi chỉ ta không tệ, làm mỗi đạo điểm tâm đều là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Ăn rất ngon đấy. Hoắc Chi Nghiêu khiếp sợ nghe Dung Tử nói quá khứ đủ loại. Sau đó lời nói xoay chuyển. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết kia hai ngày ngươi là đi nông thôn tìm muội muội. Trên tay còn bị thương. Ta biết ngươi khả năng đã sớm biết ta không phải nàng. Ta biết trong lòng của ngươi không có ta. Chỉ có nàng. Nhưng ta luôn muốn. Có thể hay không ta một mực cố gắng như vậy xuống dưới. Một ngày nào đó ngươi cũng có thể nhìn thấy ta. Chỉ cần thấy được ta liền tốt cho. Tự Hoắc Chi Nghiêu con mắt cũng đi theo đỏ lên. Thật xin lỗi. Ta không nên bởi vì tư tâm để ngươi quên tới đủ loại. Để ngươi cho rằng ngươi là gả cho Lục Gia Hoàng Dung Bội. Thật xin lỗi, nam nhân trực tiếp liền đem Dung Tử ôm vào trong ngực của mình. Thật chặt tôm lấy, tựa như là ôm một khối hiếm thấy chân bảo giống như. Hệ thống, chiến lược đối tượng Hoắc Chi Nghiêu, độ thiện cảm 100, chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 98. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Dung Tử ở trong lòng nhẹ nhẹ cười cười. Cuối cùng không có cô phụ kỹ xảo của mình. Sau đó khóe mắt không để lại dấu vết tại đối diện trong bụi cỏ quét một chút. Liền bỗng nhiên mặt lộ vẻ ngây thơ chi sắc. Có chút đẩy ra Hoắc Chi Nghiêu thân thể. Đưa tay giúp hắn xoa xoa nước mắt. Lo lắng hỏi nói. Gia Hoàng ngươi thế nào? Tại sao khóc? Có phải là nãi nãi lại mắng ngươi rồi? Đều gọi ngươi muốn lên tiến vào. Không, không đúng. Ngươi không phải Gia Hoàng. Gia Hoàng mặt không có ngươi gầy như vậy. Gia Hoàng đâu? Gia Hoàng đi nơi nào? Dung Tử bỗng nhiên liền đẩy ra trước mặt Hoắc Chi Nghiêu đứng lên. Sau đó tựa như là tìm những thứ gì. Nhanh chóng hướng trong phòng chạy tới. Dung Tử, Hoắc Chi Nghiêu ở sau lưng nàng kêu một tiếng. Đối phương lại căn bản cũng không có để ý tới hắn. Một hồi liền mất tung ảnh. Hoắc Chi Nghiêu không có cách nào. Đành phải đuổi tới. Lưu lại Hạ Tống Cẩm thì một người thật sâu phun ra miệng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Cái này Hoắc Chi Nghiêu thật đúng là cái tiện nhân a. Vừa lúc này Cảnh Xuân ban người đến tìm hắn. Tống tiên sinh nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Chủ gánh nói chúng ta có thể đi rồi. Tiền thưởng cũng cầm. Chính là một cái họ Lục thiếu gia nói muốn mời chúng ta Cảnh Xuân ban nhập phủ ở 2 ngày. Dỗ dành ông cụ trong nhà. Mở giá cả cũng cao. Chủ gánh muốn ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ Lục. Lục cái gì? Ân, hắn nói hắn gọi Lục Gia Hoàng. Còn nói trong nhà lão thái thái liền thích nghe kịch. Người bên ngoài đều có thể không đi. Tống tiên sinh bất luận như thế nào đều muốn đi qua. Hả? Thật sao? Về nhà trên xe ngựa. Lục Gia Hoàng nhìn xem dựa vào trong xe mê man Dung Tử. Ánh mắt quỷ quyệt khó lường. Chỉ cần nàng tồn tại một ngày. Bội liền một ngày sẽ không đi cùng với hắn. Như vậy nếu là nàng không thấy đâu. Lục Gia Hoàng bình tĩnh nhìn xem tựa ở trên ván cửa Dung Tử. Hắn cũng sẽ không hại nàng tính mệnh. Nhiều lắm là gọi người mang nàng ra ngoài tránh 2 năm. Về sau hắn lại cùng Hoắc Chi Nghiêu công bằng cạnh tranh. Mà bình thường người hắn không yên lòng. Dù sao Dung Tử bộ dáng tốt xấu cũng không tệ. Hắn sợ người ta đối nàng sinh lòng xấu xa. Chỉ có kia Tống Cẩm thì bộ dáng không sai. Phẩm tính. Chờ tiến vào Lục Gia hắn nhìn lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn chính là hắn. Hắn nghe nói nam nhân kia xưa nay ái tài. 2 ngày về sau, Dung Tử liền tại Lục Gia thấy được Tống Cẩm thì sau đó liền ở trong lòng kinh ngạc xuống. Cái này Lục Gia Hoàng thật đúng là đầu người não heo a. Bất quá hắn bất nhân cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Lại là hai ngày, Hoắc Chi Nghiêu liền nhận lấy mình xếp vào tại Lục gia thám tử báo cáo. Ngươi lặp lại lần nữa. Thuộc hạ nghe lén đến kia Lục thiếu gia cùng tên kia họ Tống con hát đối thoại. Kia Lục thiếu gia nói nguyên dâng lên vàng bạc, để kia con hát đem Lục thiếu nãi nãi từ Lục gia mang đi. Tốt nhất là mang đi ra ngoài tránh 2 năm, tạm thời không nên quay lại. Đến lúc đó liền đối ngoại nói nàng cùng một con hát chạy Lục gia hoàng. Hoắc Chi Nghiêu một chưởng liền đập vào trên bàn, gầm thét âm thanh, ngực bởi vì nộ khí nửa ngày đều không thể trở nên bằng phẳng. Trong thư phòng bước đi thong thả hồi lâu, mới bỗng nhiên đứng vững, quay đầu nhìn về phía mình người thân, cho ta lập tức cho Tống gia, Trần gia, Đỗ gia, hạ thư mời. Nói ta Hoắc Chi Nghiêu trời tối ngày mai mời bọn họ qua phủ một lần, phải Lục gia hoàng. Ngươi dùng Lục gia vàng bạc làm ra bực này ác độc chuyện vô sỉ đến. Như vậy những vật kia cũng không có tồn tại cần thiết. Cùng lúc đó, Dung tự nghiêng dựa vào quý phi trên giường, nhìn ngoài cửa sổ hoa rơi, khóe miệng có chút dơ lên. Hoắc Chi Nghiêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Lục gia bọn hạ nhân nàng tự sẽ cho bọn hắn tìm kỹ nhà dưới. Chính là không làm ra người, tiêu nô tịch cũng là có thể. Lục bà nội nàng sẽ hảo hảo chăm sóc. Dù sao Lục gia hoàng một ngày trêu tức nàng 300 về, đã dung bội dạy cho Lục gia hoàng cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Như vậy liền từ nàng đến giáo hội hắn đến cùng cái gì gọi là củi gạo dầu muối thôi. Sinh hoạt không chỉ có thơ cùng phương xa, càng quan trọng hơn là trước mắt cầu thả. Tác giả có lời muốn nói. Đúng, Lục gia hoàng chiến lược phải để ý thời cơ. So như bây giờ, phải biết nguyên chủ phẩm đức, trừ hiền lành, hào phóng, ôn hòa, hữu lễ. Càng có kiên cường, có thể chung phú quý, cũng có thể cùng chung hoạn nạn. Tại trong nghịch cảnh thẳng tắp sống lưng. Hết chương.